Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 Minh Thổ. Chương 323 Minh Thổ gần hầu không nghe minh bạch. Nhẫn thuật, chakra gì đó ở nhẫn thôn là mọi người đều biết tri thức. Nhưng tại ngoại giới, rất nhiều người căn bản là không biết là có ý tứ gì. Vị này gần hầu đối với chakra hiểu biết gần giới hạn trong một cái danh từ, chỉ có như vậy điểm thổ. Đủ làm gì? Hắn hỏi, Kazuma hiến vật quý giống nhau. Lại lấy ra 10 cái cùng loại quyển trục, thỉnh thay ta bẩm báo đại danh. Ta tổng cộng bắt được 11 cái quyển trục thổ nhưỡng. Bao trùm mộc diệp thôn mộ địa tuyệt đối đủ rồi. Chỉ cần đại danh cho phép. Ta lập tức bắt đầu hành động, gần hầu không dám thế đại danh đáp ứng loại việc lớn này. Hắn phải đi về báo cáo, ta sẽ trở về bẩm báo đại danh. Người trước tiên lui hạ đi, Kazuma cung cung kính kính mà quỳ sát đất hành lễ. Đúng vậy, gần hầu trước khi đi hỏi một câu. Đúng rồi, người loại này thổ tên gọi là gì? Tại hạ xưng là sang đất mới, vừa dứt lời. Ngoài cửa liền vang lên một trận trong trẻo cười nhạo. Ha ha ha ha, sang đất mới, cái gì phá tên, này còn không phải là minh thổ sao, ta vận khí thật là hảo, lão thiết xây nhà gạch có rơi xuống, Kazuma đồng tử co rụt lại, nhìn chậm rãi đi vào phòng Ino, lập tức đối mấy tên thủ hạ ý bảo, tình báo tiết lộ, hạ tử thủ, sát, một người không có đeo bất luận cái gì hộ ngạch ninja giấu ở trong một góc. Mắt thấy Ino đi vào phòng, hắn liền nhắm chặt miệng, ngừng thở, lúc sau lặng yên không một tiếng động mà chui ra tới. Kunai thứ hướng Ino giữa lưng, phốc, hắn mau. Ino càng mau, Ino cũng chưa quay đầu lại. Tay phải ở trên đùi một sao, thu thủy mang theo màu lam nhạt chakra ngọn gió. Từ ninja cầm đâm vào, sọ xuyên ra, thứ lang. Phòng trong mặt khác một người ninja hét lớn một tiếng. Tay cầm trường đao, một đao bổ về phía Ino cổ, nghênh đón hắn chính là một chân sườn đá. Ở hắn lưỡi dao khoảng cách Ino tóc mái còn có mấy chục cm thời điểm. Hắn trái tim đã bị đau thiên chân đá toái, thật lớn lực lượng làm nam nhân xương sống phát ra giòn. Vang, thân thể như là bùn lầy giống nhau tạp đến trên tường. Phòng ốc đều tùy theo lắc lư hai hạ, Ino hung hãn kinh sợ ở này đó bị đại danh thuê tới ninja, mộc. Diệp ninja, ta nhận thức ngươi, ngươi là Yamanaka gia ninja. Ta khuyên ngươi không cần thang bên này nước đục, không cần cho ngươi gia tộc trêu chọc mầm tai họa. Kazuma đối mặt đại danh gần hầu kia kêu một cái khom lưng uốn gối. Tới rồi Ino bên này. Một chút liền trở nên ngạo mạn lên, cũng không biết người này là cái gì tật xấu. Rõ ràng có thể làm người. Hắn càng muốn đi làm cẩu, hắn chẳng những chính mình làm cẩu. Còn muốn toàn bộ giai cấp người cũng đi theo hắn cùng nhau làm cẩu. Cuối cùng còn muốn đem xích chó tử đưa cho chủ nhân. Người này ở Ino xem ra, chính là cái bệnh tâm thần. Tìm khắp nhẫn giới. Đều tìm không ra mấy cái như vậy ngốc bức, Ino cười lạnh một tiếng. Không thấy Kazuma, mà là đánh giá những cái đó minh thổ, người chết hơi thở thực nùng. Hẳn là đặc thù hoàn cảnh hạ không ngừng chôn thây, không ngừng tưới máu tươi sản vật này đó bùn đất khẳng định chôn sống quá không ít người. Trong đó còn có không ít ninja, bọn họ chakra đều hóa thành oán niệm. Lưu tại này đó bùn đất bên trong, Ino quá vừa lòng, nàng đang lo như thế nào đem âm cửu vĩ từ tử thần. Bên kia giao dịch lại đây đâu? Năm trọng Rasomon giá trị vẫn là kém một chút. Hiện tại thứ tốt này không phải tới sao? Tử thần, phòng ở, mặt trên tất cả đều là bị Osusuki bọn họ đá ra tới động. Lớn lớn bé bé một đống lớn. Phía trước kia, phòng ở, không có cửa đâu không nói. Còn tứ phía lọt gió. Hiện tại vừa lúc lấy này đó minh thổ đi thiêu gạch, cảm nhận được bên này dày đặc âm phủ hơi thở. Nàng đem Hinata ném ở một bên liền chạy tới. Trong lòng nàng, Sa Điêu tử thần tuyệt đối là nàng tốt nhất bằng hữu. Không cho phép phản bác, không cần trêu chọc mầm tai họa. Người chuẩn bị làm sự mới là trêu chọc mầm tai họa. Ino không nghĩ Hinata ở trong phòng đợi lâu. Đại danh tên tuổi đối Mộc Diệp Ninja có lẽ còn có điểm lực chấn nhiếp. Đối nàng tới nói thí đều không phải, sát liền giết. Còn có thể thế nào? Đại danh có mấy ngàn nhẫn quân a? Hoa độn, sáu luân hoa khai, ngầm tatami bị dây đằng đỉnh phá. Lúc sau rậm rạp, đối với trong nhà mười mấy cái ninja liền quấn quanh qua đi, đại danh cái kia gần hầu yếu nhất. Dây đằng cuốn lấy hắn thủ túc cùng xương sống. Lúc sau hướng về tương phản phương hướng dùng sức một vặn, cùng với một trận răng rắc giòn vang, tuổi trẻ anh tuấn, thực chịu đại danh sủng ái gần hầu bị dây đằng ngạnh sinh sinh vặn thành một cái thịt cầu. Hai tay, hai chân cùng xương sống toàn bộ đứt gãy, miệng mũi phun ra nâu thẫm huyết khối, hai mắt vô thần, đương trường tử vong. Kazuma không nghĩ tới Ino như vậy tàn nhẫn. Còn tưởng cùng nàng cãi cọ hai câu đâu. Động tác chậm suốt một phách. Hắn lấy ra một thanh tích trượng. Chém đứt quấn quanh hướng chính mình dây đằng. Lại đi cứu người thời điểm đã chậm. Ngươi phản nghịch. Ngươi cũng dám thương tổn đại danh gần hầu. Ngươi muốn tạo phản sao? Hắn tức giận đến hai mắt phảng phất phun ra liệt hỏa. Ino cái loại này xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Càng là làm hắn lửa cháy đổ thêm dầu, không biết tôn ti. Ngươi cái này ti tiện nữ nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn liên tục ra tay, trợ giúp chính mình mấy tên thủ hạ thoát vây, người này đầu óc có bệnh. Nhưng làm đã từng bảo hộ nhẫn 12 sĩ chi nhất. Thực lực của hắn vẫn là không tồi, sáu luân hoa khai vây không được hắn, Ino thử kết thúc. Lập tức kết ấn, Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Một con thật lớn Shuriken bị ném văng ra, biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến 16, che trời lấp đất, mấy vạn ảnh phân thân Shuriken đánh hướng Kazuma, cùng với bên cạnh hắn một chúng ninja, chiêu này đối phó Susanoo có thể chăng cái loại này cao tới. Hoàn toàn vô dụng, nhưng ở trước mặt, đánh mấy cái da mỏng nhân đại ninja, tuyệt đối là nhất đẳng nhất nhẫn thuật, Kazuma thủ hạ có không phong. Bất động cùng không duyên ba vị tinh nhuệ ninja. Trong đó không phong ở lúc trước đối phó đàm hợp thời điểm đã bị Ino lộng chết. Hiện tại bên này chỉ có am hiểu thổ độn bất động. Cùng với am hiểu ảo thuật cùng phong ấn thuật nữ ninja không duyên, đối mặt đệ tam Hokage phát minh. Shuriken ảnh phân thân chi thuật cho dù là thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật đều đáng giá thưởng thức. Kazuma bị đánh đến liên tục lui về phía sau, trong tay tích trượng. Nhìn thực lục đạo, thực tế này ngoạn ý sử dụng tới chính là một cây côn sắt. Đang, Kazuma đem tích trượng vũ. Đến giống như trong chóng. 5 giây sau hắn dùng sức ném đi nóc nhà. Đi vào bên ngoài, thủ đô yên lặng ban đêm bị hoàn toàn đánh vỡ. Phát hiện bọn họ bên này ở dùng nhẫn thuật đối chiến. Trực đêm binh lính sôi nổi gõ vang chiêng trống, Kazuma đứng ở nóc nhà. Hướng phía dưới nhìn ra xa, bất động cùng không duyên hai người thực lực không tầm thường. Xem như từ kín không kẽ hở Shuriken trong mưa thoát thân. Nhưng là còn lại kia mười mấy ninja không phải bị chát thành cái sang. Chính là giống gần hầu như vậy. Bị dây đằng sinh sôi bẻ gãy xương sống, nguyện trung thành với đại danh ninja phía trước còn xem như. Nhân tài đông đúc, hiện giờ bị Ino một cái sáu luân hoa khai một cái ảnh phân thân Shuriken tẩy đĩa. Khai chiến 2 phút, hiện tại liền thừa bọn họ 3 cái, thổ độn, thổ lăng nắm, bất động hét lớn một tiếng. Dùng ra nhất chiêu thứ lăng phường đã từng dùng quá thổ độn nhẫn thuật lợi dụng thổ thuộc tính. Chakra từ mặt đất đào ra một khối cự thạch. Lúc sau hắn hai tay dùng sức, đem cự thạch hung ác mà tạp hướng Ino. Tấu chương xong, hết chương.